Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi Đời Lưu Lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Mở đầu là nhân vật Chó Bi của chúng ta được về với một cậu bé tên là Toản và mẹ của cậu bé. Và từ đó thì những câu chuyện từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành của Chó Bi được mô tả lại qua lời kể của nhân vật Toản. Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo ngay sau đây. Chương 4. Bi! Mẹ tôi to tiếng, túm cổ rề Bi, kéo nó. Nó còn cưỡng, cố quay đầu lại gừ gừ, rồi mới chịu theo mẹ tôi vào nhà. Móc xích vào cổ nó, chộp cho nó cái nón rách vào đầu. Mẹ tôi đẩn nó vào gầm phản. Làm im, không chết bây giờ. Tôi mắng. Nó hậm hực, nhưng hình như nhận ra có điều gì đó đáng nghi ngại, nên úp bụng nằm sấp, chịu để cái nón ụp lên đầu chồm tới lưng. Trước cửa nhà tôi là một khoảng sân nhỏ lát xi măng. Từ đường phố, muốn vào sân nhà tôi phải qua một cái cổng nhỏ. Cổng là hai trụ gạch gắn một cánh cửa, khung là sắt 10, bên trong hằn sắt đề xê, rất mỏng manh. Bây giờ, nghe tiếng gọi cổng tôi vội bước ra và nhìn thấy, ở phần hở dưới chân cánh cổng là một đôi ủng cao su đen bóng cỡ đại và một đôi chân người sò trong đôi dép phụ nữ nhựa trắng nhỏ xíu. Thế nào? Thế nào? Muốn thế nào nào? Cùng với tiếng cánh cửa mỏng manh bị rung lắc là tiếng hoạnh hoẹ vừa to vừa khàn của người đi ủng. Tôi thưa là để tôi đi tìm chìa khóa đã. Đôi ủng lập tức dậm dịch và cái giọng nọ liền hạ cao độ. Nhưng vẫn lộ sự cau có, bực dọc. Anh là y sĩ tiêm chó mà nhát như cái như thế thì tiêm chó chết à? Thế nào thế nào? Anh nói anh không sợ, cứ cho là thế. Nhưng anh có biết rằng nghề nào cũng có thủ thuật của nó không? Thế nào? Nghĩa là phải biết tâm sinh lý. Con cẩu nó sợ nhất cái gì nào? Anh có biết không? Cái đàng hoàng và cái gai góc. Hai cái đó mà kết hợp thì người cũng thua, chứ đừng nói là chó. Cái đàng hoàng là cái ví dụ như tôi đây, đường đường một đấng nam nhi, cơ vuông tay tự nhiên, mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn đến nó. Nhưng mà... thế nào, sợ nó sổ ra chứ gì? Thủ thuật chạy nhau với chó của lính chúng tôi hồi xưa là thế này. Nó xông ra, bắp. Ta ngồi thụp xuống, một cái bất ngờ thứ nhất. Tiếp đến là cái bất ngờ thứ hai, mười đầu ngón tay xòe ra, đó là cái gai góc. Tôi mở cửa như mở tấm màn sân khấu. Trên sàn diễn là ông Viễn, chủ tịch phường và viên y sĩ. Ông Viễn cao lớn lừng lững giống như một xúc thịt cắm trên hai cái ủng cao su đen. Viên y sĩ như cây chuối con mới nhú cạnh cây chuối lá đã trổ buồng, éo uột như không xương. Đầu to, mặt bé, môi tô son, tóc xoăn, da tái mét, đầy vẻ đồng cô đồng cậu. Chấm dứt bài giảng về thủ thuật trị chó, về cái đàng hoàng và cái gai góc cho viên y sĩ, ông Viễn dọi hai cái mắt hổ vào tôi. Thế nào? Muốn thế nào mà trùng trình thế? Tôi im, tai ngưng đọng giật những thế nào và thế nào. Ông Viễn sấn một bước vào sân, tiếp tục nhìn tôi, mắt trợn trừng trợn trặc. Thế nào, nhà mày mới nuôi chó hả? Tao cảnh cáo nha, đêm làm mất trật tự cả phố, mất ngủ vì nó, bao nhiêu người phát đơn kiện kia kìa. Mẹ tôi mở cánh cửa sắt ở buồng trong đi ra. Ông Viễn hạ vành mi, mắt xuống giọng nhìn mẹ tôi. Chị Trang, chị nên có ý một tí, dẫu sao thì gia đình chị cũng không thanh thoát được như người ta. Vì vậy, tốt nhất là phải báo cáo. Ví dụ như việc nuôi chó không phải là cấm, nhưng đã nuôi là phải tiêm. Dạ, tôi cũng mới bắt nó về, nó cũng mới lớn. Thế nào, kia kìa. Một ông đại tá bạn tôi thò tay vào lồng chọn chó, bắp một phát rụt tay lại. Chó con đấy mà, xước tẹo ra, bận gì. 10 hôm sau mới lên cơn động rồ, còn bây giờ... Mộ yên mà đẹp rồi. Quay lại viên y sĩ, ông Viễn hất hàm. Bây giờ là việc của anh. Thế nào, thi hành chưa? Viên y sĩ hạ cái túi ra, đeo ở vai xuống đất, lóng ngóng bật khuy nắp, vẻ bất đắc dĩ. Ông Viễn lệt xệt đôi ủng tiến thêm mấy bước nữa, lướt qua mặt mẹ tôi một cái nhìn trộm, rồi dừng lại trước mắt tôi. Giọng dịu hẳn đi. Ông hỏi tôi tên con chó, quay lại, dặn dò viên y sĩ nọ rồi chào mẹ tôi, đi ra cổng. Hẹn sẽ trở lại sau. Còn lại viên y sĩ, y lập cập lấy ống tiêm và thuốc ngay tại sân, rồi bảo tôi đưa Bi ra và phải đảm bảo giữ nó thật chặt, đảm bảo an toàn cho y. Tôi vào nhà. Không thể ngờ Bi phản ứng mãnh liệt đến thế. Chui ra khỏi gầm phản. Không để tôi dắt dẫn, nó lao vọt ra sân ngay lập tức. Tôi vội bổ nhào, tóm lấy đầu sợi xích. Hú vía, nếu tôi không nhanh tay, cam đoan Bi đã gây tội ác. Tuy vậy, tôi đã chối cả tay, vì phải ghim giật lại sức phóng của nó. Cuối cùng tôi cũng rúi rụi về phía trước, suýt ngã, và Bi dựng người lên, hai chân trước co lại, răng nhe lầm trầm, y hệt ngựa chiến xung trận đụng độ đối thủ ngoài trận tiền. Viên y sĩ hồn vía lên mây, vứt cả túi ra, tuột cả dép, bắn ra cổng, mặt cắt không còn một giọt máu, y xua tay là cả giọng. Giữ nó lại, ôi dồi ôi, giữ nó lại. Bi Bi, ngoan nào, Bi ngoan để tiêm cho khỏi dại nhé. Mẹ tôi vỗ về Bi, nó cúi đầu, chớp mắt. Tôi dắt Bi vào nhà, khép cửa sắt buồng ngoài lại. Viên y sĩ bụng thì sợ nhưng lại có ý làm cao, nhặt chiếc túi, vênh cái mặt trót. Không tiêm nữa hả? Không tiêm, chó cắn ai thì phải đền mạng nhá. Mẹ tôi vội khẩn khoản. Dạ có tiêm ạ, dạ nhờ chú ạ. Kế hoạch được phát ra ngay, tôi sẽ dẫn Bi ra sát cái cửa sắt, xoay mông Bi ra phía ngoài sân và giữ Bi bằng hai cánh tay và hai ống chân kẹp chặt. Gã y sĩ đứng ở ngoài, thò ống tiêm qua hàng chấn trong cửa sắt, thọc kim vào mông Bi. An toàn tuyệt đối. Trường hợp muôn một, Bi có sổng, buột ra khỏi sự kìm giữ của tôi, thì Bi cũng vẫn ở trong và viên y sĩ vẫn ở ngoài cửa sắt. Giữ cho chắc nha, tuột là toi đời đấy. Năm lần bài lượt nhắc nhở tôi và tôi phải hứa đến mỏi cả mồm, viên y sĩ mới lò dò như cò cầm ống tiêm bước vào sân. Một lần nữa tôi phải phục tài đánh hơi của Bi. Bi không nhìn thấy viên y sĩ vì bị tôi che lấp, nhưng nó vẫn nhận ra mỗi cử chỉ của y. Phẫn nộ của nó biểu hiện ở tiếng gầm sôi trong cổ họng tăng dần, cường độ theo từng bước chân của y tiến tới gần nó. Tới khi viên y sĩ vận dụng cái đàng hoàng và cái gai góc của ông Biển đâm xịch mũi kim vào mông Bi, hai tay y run bần bật, môi y bặm chặt như lấy hơi để bơm thuốc, Bi mới thực sự trỗi bật lên một sức mạnh quật khởi. Tôi nhận ra, không phải là do phát tiêm gây đau đớn, mà là nó căm uất. Tôi phải gồng người lên, nghiến răng, ghì chặt hai bên sườn nó. Nhưng, rốt cuộc, tôi thua. Không sao có thể kìm được một sức bật nguyên khai, một sức bật của tổng số năng lượng tích ở trong người nó, văng giật và quay ngược đầu về phía cửa sắt. Liều thuốc đã bơm hết, viên y sĩ không kịp rút bơm tiêm để mặc nó rơi xuống đất, quay đầu, u té vọt ra khỏi cổng. Bị rúc vào khe chấn trong sắt, rũi mạnh, đòi lồng ra, rít lên thật man dợ. May là chiếc bơm tiêm không vỡ, mẹ tôi nhặt đưa trả viên y sĩ. Y nhân vật nọ chưa hoàn hồn, nhưng môi vén như môi ngựa ra cái điều bất chấp. Mẹ mày chứ, chó sói, chó giữ như con sồm nhà ông Viện, ông còn coi như chó giấy nữa là. Rồi hất hàm vào mẹ tôi. Y dở giọng trợ búa. Thôi, thanh toán tiền đi, để đây còn tút. Mẹ kiếp, suýt nữa thì đi đời nhà ma với nó. Mẹ tôi khép nép. Bao nhiêu tất cả hả chú? 4.000. Sao người ta tiêm chỉ có 1.500? Không có mà cả. Đem cả tính mệnh ra đặt lên bàn cân mà lại còn định bớt xén hả? Chỉ tưởng 4.000 nhà chị to bằng cái đình chắc. Đúng là chó nhà hoang. Chả có ma nào lai vãng. Nhận những lời mắng mỏ của viên y sĩ, mẹ tôi sầm mặt bước vào nhà. Thấy con Bi vẫn to tiếng sủa đuổi viên y sĩ, bà liền dậm chân quát. Ta bảo mày không được hả Bi? Rồi ngồi sụp xuống cạnh nó, bà nghẹn ứ. Thôi, không có chó má gì nữa. Không dạy được. Thì để mai, tôi cho đem về nhà cô Lý tôi trả. Giời ơi là giời. Lần đầu tiên, mẹ tôi có thái độ giận dỗi nặng nề và đau uất như thế với Bi. Tôi nhận ra, có một nỗi đau nhức từ trong tâm can mẹ tôi vừa bị khơi lên từ sự kiện tầm phào này. Điều lạ là hình như Bi nhận ra trạng thái tình cảm bức xúc ngột ngạt ấy của mẹ tôi. Nó bật tiếng sủa, len lén chui vào gầm phản. Căn nhà rơi tõm vào yên lặng không bình thường. Có những khoảnh khắc yên lặng đến lạ lùng và vô cùng khó hiểu. Lúc ấy tình cờ cả thế gian bỗng như ngừng hoạt động, run rế không kêu, gà không gáy, chim không hót. Cả mọt cũng thôi nghiến gỗ. Tôi mặc hồn bơ vơ trong sắc tím tía của bầu trời ngà tối và cứ phấp phỏng như thế nào vì một sự bùng nổ phá vỡ tình thế cân bằng phẳng lặng này. Tĩnh lặng này bất thường quá, hiếm hoi quá, không bền lâu đâu. Điều tôi lo sợ đã là một sự thật. Tiếng muỗi vo ve lúc tranh tối tranh sáng chưa kịp thông tục hóa bức tranh tâm cảm. Tôi đang ngồi học bài ở buồng trong, bỗng thình lình nghe mẹ tôi kêu thất thanh. Chui vào gầm phản, tôi nôn nao ngây ngất cả người. Bi nằm ẹp tít tận góc trong cùng nơi gầm phản suốt từ khi nó được tiêm phòng dại đến bây giờ. Tôi gọi, nó cố đứng dậy. Nhưng bốn chân nó lập cập cúm rúm, bụng nó bị một cơn co thắt dữ dội, mõm nó gần như trống xuống đất và nó nôn tóe ra một đống nước vàng khè. Không thể ngờ đó lại là trận ốm thập tử nhất sinh của Bi. Vì sao lại đến nông nỗi ấy? Thật tình cho tới nay tôi cũng chưa hiểu. Ai cũng biết nuôi được con chó, con mèo là điều không dễ. Sứ ta đã có ai nghiên cứu kỹ lưỡng về cách nuôi nấng, trị bệnh cho giống chó nhỏ con tầm thường như Bi. Khối người còn chê cười người châu Âu vì họ có bác sĩ và bệnh viện cho con chó đó thôi. Bi ốm cũng có thể là một điều dễ hiểu mà tôi không biết. Nhưng tôi cũng được biết rằng đợt tiêm chó dại ấy ở khu phố tôi cũng có hai con đau ốm y hệt Bi và chết sau khi tiêm một ngày. Chó chết là hết chuyện. Dấu hiệu đau ốm của Bi bắt đầu bằng việc nôn mửa. Tiếp đó nó nằm sẹp, mắt lờ ngờ, hai lỗ mũi rất khô và nóng. Mẹ tôi vội bế Bi đặt vào nệm. Nó nằm im, đặt thế nào nằm thế ấy, không ngó ngàng gì đến bát cơm trộn cá để sát mõm. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, Bi nhổm dậy cong lưng, cổ họng phát ra những tiếng hóc hóc. Nôn khan một lúc, bụng nó lại xuất hiện cơn đau quặn. Nó lật mình từ bên này sang bên kia, mỗi lần vậy lại khe khẽ rên la. Lát sau nó chồm dậy, người chênh chao, siêu vẹo, trên bốn ống chân run rẩy. Nó ngã dập và bật lên chuồng tiêu, cố bò lên tới miệng hố, nó tháo ra một bãi phân lỏng đen sì. Mẹ tôi nước mắt tràn tràn, cố kìm lòng, lấy nước ấm rửa ráy cho Bi, bế Bi vào nhà, nương nhẹ đặt Bi xuống nệm êm. Nệm êm cũng vẫn không giảm được cơn đau của Bi, nó nhòi ra khỏi nệm, áp bụng xuống đất, và chốc chốc như lên cơn kinh giật, nó lại bật ngửa người, oằn ngoại một hồi. Rõ ràng là Bi bị đau bụng, căn bệnh này chó thường hay mắc. Các triệu chứng lâm sàng là quằn quại nằm sạp bụng áp đất, xuất huyết đường ruột và tử vong. Mẹ tôi đi hỏi cô Lý, cô bảo vậy. Nhưng ngoài những hiện tượng trên, Bi còn ngây ngất sốt, người nó nóng và đặt tay lên cổ thấy mạch nó như nước sôi trăm độ. Mẹ vội nấu cho nó bát cháo hành tía tô để nó giải cảm, nhưng nó không chịu ăn, dù là một thìa. Mẹ lấy dầu cao xoa khắp bụng cho nó, rồi giã gừng, hâm rượu, bọc vào khăn với đồng bạc trắng và túm tóc rối, đánh dọc sống lưng, hai bên thái dương và tra sát tứ chi nó. Không ăn thua, nó càng lúc càng thiểu đi. Em đau thế nào hả Bi? Bây giờ biết làm thế nào, Bi ơi? Đặt tay lên trán Bi như truyền cho nó toàn bộ tình thương mến của người mẹ với đứa con bé bỏng yếu đau. Mẹ tôi bật lên tiếng kêu nức nở và sợ hãi. Cùng với xót thương là một nỗi âu lo bám rễ từ một nơi sâu thẳm trong tâm linh hiện về, lờn vờn trong tâm trí mẹ tôi. Ít lâu nay, mẹ tôi sống trong tâm trạng không được bình thường. Bà luôn tìm thấy ở những sự kiện ngẫu nhiên một ý nghĩa lạ lẫm có tính chất thông điệp. Một sợi dây đàn đứt, một tấm kính nứt vỡ, một cơn ác mộng, một con bướm hoa bay vào nhà, thậm chí một nén nhang tắt giờ chừng. Tất cả những sự việc nhỏ nhặt vô ý nghĩa ấy, giờ đây đối với mẹ tôi đều là tín sứ của một tiền định, là biển báo của một tai họa rủi ro hoặc một phước lộc to lớn. Thế giới thật rộng lớn, vũ trụ bao la với muôn ngàn điều huyền bí, và con người quả thật là một sinh thể vô cùng yểu nhược, sống toi tóp, lo sợ giữa các áp lực vô hình. Không thể biết có phải thế chăng? Một đêm, tôi đi xe đạp từ trường về, bỗng dưng cảm giác lốp trước dẹp hết hơi. Tôi liền xuống xe, bóp lốp trước. Tôi thấy ngạc nhiên vì thấy nó vẫn còn rất căng hơi. Nhưng tôi đã giật thót mình. Cách bánh xe tôi đổ hai bước chân là một cái hố sâu đen ngòm ai đào chưa kịp lấp. Xe tôi mà đâm xuống hố đó, chí ít tôi cũng gãy tay, què cẳng, hú vía. Tôi kể lại chuyện đó, mẹ tôi điềm nhiên bảo. Ông ngoại phù hộ cho con đấy. Lúc ấy ông hiện lên, báo hiệu cho con biết. Nhà mình ông ngoại thiêng lắm, Hồi ông còn, ông rất quý bố con. Thế đấy, những mối liên hệ hết sức kỳ bí, không thể hiểu nổi, quan hệ đến sự sinh tử. Bi ở trong tình trạng tính mệnh nguy ngập, mẹ tôi vừa thương xót Bi, vừa bị bùa vây bởi bao nỗi phấp phỏng kinh hoàng. Cái chết bao giờ cũng rất độc, họa vô đơn chí, nó kéo theo sự lụn bại khôn lường. Hai ngày qua, Bi vẫn lệt bệt, hết món này đến món khác, mẹ tôi làm cho Bi ăn, dỗ dành nó, bón tận miệng cho nó vẫn chẳng màng. Thuốc thang thì ngoài đánh gió giải cảm và xoa dầu cao ra, chẳng còn biết làm gì thêm. Bó tay để mặc cho số mệnh định đoạt, không muốn mà lực bất tòng tâm, biết rằng đây sẽ là nỗi ân hận dày vò mình mãi mãi. Lắm lúc tôi khóc nghẹt vì không sao chịu nổi trạng thái nhân thế quá bất nhẫn này. Đêm là thời gian căng thẳng nhất, điện không dám tắt, tôi trải chiếu nằm một bên. Mẹ tôi lót đệm một bên, Bi ở giữa. Nó nằm nghiêng một bên, bụng tóp, xương sườn nổi từng rẻ, lông da xác sơ, bơ phờ. Cái chết đang đến với nó, có thể là từ cái đuôi bông tơ. Ôi, cái đuôi duyên dáng của nó, giờ đã trở thành một bụng lông khô xác không hồn. Em cố ăn tí đi, để lấy sức nhé. Bi, khổ, ba hôm nay em chẳng ăn gì rồi. Mẹ tôi nghẹn lời cúi xuống Bi. Bi cố mở mắt, mắt nó sưng húp, chân có bắt đầu phù nề. Nam túc nữ mục, có câu cổ ngữ ấy nói về dấu hiệu cái chết. Tôi sợ đến nghẹt thở, nhất là khi tôi thấy từ hai lỗ mũi nó thoát ra một hơi thở dài và nó hé hé miệng với một tiếng chép lưỡi nhỏ thật hết sức ai oán. Trời, Bi sắp ra từ cuộc sống, Bi vĩnh biệt mọi người, Bi còn nhiều oán thán và tiếc thương. Tôi thiếp đi trong lo sợ, tỉnh dậy trong bàng hoàng. Tôi nghe thấy tiếng chai nọn lịch kịch. Bi liếm mật ong con ạ. Mẹ tôi vừa rót mật ong ra đĩa vừa thì thào với tôi. Bi vẫn nằm ẹp một bên như cũ. Nhưng tôi thấy lưỡi nó cử động. Nó cảm giác được vị ngọt của mật. Nhưng tôi chưa kịp mừng. Cơn co rút ác liệt xuất phát từ ruột Bi đã lại bắt đầu. Chút gắng gọi tìm về cõi sống vì chưa nỡ chia tay. Vì còn muốn được có ích với người của nó. Lập tức lại bị phủ nhận sạch trơn. Tàn ác quá là số mệnh. Sao người lại có thể bất công và đều già như vậy? Một con vật đẹp đẽ và đáng yêu như Bi, sao lại phải kết thúc sự sống và tuổi tráng niên lúc vừa mới bắt đầu? Chao ôi! Lần này, sau khi nôn mửa, Bi không đủ sức để nằm xuống nữa. Sinh lực đã cạn kiệt, nó mặc cho thân mình tự rụi xuống, lùng nhùng một đám xương khô trong cái vỏ da lông bọc nhèo nhẽo. Nó chỉ còn hai con mắt, là còn le lói chút linh hồn sắp tắt. Tôi cúi xuống, ngực cộn lên tiếng nấc, mắt Bi ướt nhòe. Trời ơi! Bi khóc, chẳng lẽ đây là phút lâm chung của Bi? Tôi chịu đựng sao nổi cuộc chia ly đau đớn này. Con mèo Mí ở sau bếp vô tình lững thững đi vào, nó cọ mình vào chân mẹ tôi. Mẹ tôi bế nó lên lòng, nó nhìn Bi, ria mép im phắc. Mẹ tôi sụt sùi. Chị Mí có thương em Bi không? Chị Mí thương em Bi lắm nhỉ? Em Bi ốm đấy, em Bi chẳng chịu ăn gì cả. Chị bảo em Bi chịu khó ăn đi, mai chị để dành cá cho em Bi nhé. Con mèo Mí meo meo mấy tiếng dịu hiền, mẹ tôi trào nước mắt. Ừ, chị Mí bằng lòng để dành cá cho em đấy Bi à. Lần này thì đột nhiên Bi mở to mắt, trùm lên Mí một ánh nhìn dã biệt và biết ơn. Tôi run lên vì một nỗi kinh sợ thốc ra từ gan ruột. Nhưng, Bi đã không chết lúc đó. Bi đã không chết. Bi đã sống. Vì nguyên cớ gì? Vì sức sống tiềm tàng, bền dai của nòi giống Bi. Vì sức mạnh dai dẳng của sự sống tự nhiên là không dễ khuất phục. Là dấu bị dồn vào chân tường rồi, sự sống bao giờ cũng cật lực trỗi dậy, can đảm mở đường. Vì tình yêu thương của con người đã chuyển hóa vào Bi một năng lượng chống trả cái chết. Vì chính Bi chưa muốn rời bỏ tôi và mẹ tôi, cùng những người thân của tôi mà nó chỉ biết qua hơi hướng. Vì ngẫu nhiên nữa, phải, và lúc chẳng còn một tia hy vọng nào nữa trước khi vùi đầu vào tấm chăn bông để khóc Bi, tôi đã đặt hú họa một viên thuốc kháng sinh trước mõm Bi. Và lát sau tôi chợt vùng dậy, bộ nhào tới Bi, không thấy viên thuốc đâu. Tôi kêu vỡ thanh quản. Mẹ ơi, Bi liếm tay con. Tay tôi run run vì cảm giác ẩm ướt từ lưỡi Bi truyền sang. Mẹ tôi choàng dậy, trung chiêng như đứng lên trên một sợi dây thép trăng qua hai mỏm núi. Bà sờ trán Bi, vuốt lưng Bi, miệng mà mếu sạch. Mồ hôi ra nhiều quá, để mẹ lau cho con nhé. Mẹ tôi trùm chiếc khăn mặt lên mình Bi, nhẹ nhẹ thấm mồ hôi cho Bi. Bi hé mắt. Rồi đột ngột, nó co hai chân sau, nó đã cử động. Mẹ tôi nghẹn ngào cúi xuống nâng đầu Bi, đồi thế nằm cho nó. Đó là những phút hồi hộp bóp nghẹt tim. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ, ngoài sự âm thầm cầu mong, ngoài số mệnh, nếu có số mệnh, cái gì là sức mạnh có thể đưa Bi trở lại với đời. Khổ thân Bi, dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn dậy. Trận ốm này thật là một đòn quá nặng đối với cái cơ thể còn non tơ của nó. Nó có vượt lên được trên số phận thì cũng là nhờ ở chút ít năng lượng trẻ trung của nó, và chắc chắn là đã có một sự kỳ diệu nào. Chiều hôm ấy Bi ăn viên thuốc kháng sinh thứ hai. Nó có vẻ như có ý thức, vì khi nhai viên thuốc, mặt nó nhăn lại, như trẻ con, cố nuốt viên thuốc đắng. Lát sau, nó liếm hết nửa bát cháo gà, rồi nhắm mắt ngủ. Ngủ có ngáy, có động tai, thỉnh thoảng lại nức như tủi phận. Gần sáng tôi thức giấc, không thấy Bi nằm ở ổ nệm. Hốt hoảng tôi sọc vào nhà vệ sinh, không thấy Bi. Chạy ra cửa, tôi khựng lại. Bi đang xoài dài thân mình ở vị trí canh gác sau cánh cửa sắt thông ra sân. Chân duỗi dài song song, đầu áp trên hai chân trước, hai mắt Bi lim dim, mệt mỏi. Sáng ấy mẹ tôi mua về hai lạng thịt bò. Mẹ thái nhỏ, ninh nhừ, xúc ra bát từng vài thìa một cho Bi ăn. Bi ăn hết một lạng, liếm mép, thích thú, rồi lăn ra ngủ. Chiều Bi ăn nốt chút thịt còn lại và một bát cháo. Ăn xong, nó đứng lên, chậm chạp đi ra cửa, nằm xuống sau cánh cửa sắt. Nó nhìn ra sân, mắt buồn vời vợi. Tôi đã nghe tiếng Bi gừ gừ, rồi bất thình lình Bi gầu một tiếng thật to và cụt ngồn. Ôi, bảy ngày qua, đã tưởng mình quên mất cả ngôn ngữ của mình rồi. Có phải Bi nghĩ thế không? Không, Bi vẫn là Bi, vẫn đầy đủ năng lực của giống loài. Tiếng Bi còn yếu hơi, còn khê khàn, nhưng như thế là Bi đã thắng, đã vượt lên trên cái chết rồi. Ôi, Bi của tôi đã sống, Bi của tôi đã khỏe trở lại. Tôi hét vang nhà, tôi ôm con mèo Mí nhảy tâng tâng. Bi đã sống, Bi đã khỏe rồi, không một sự độc ác bất lương nào, dù nó ở dạng vi khuẩn, vi trùng hay ở dạng sống nào khác có thể giết được Bi. Ưu thế của một cơ thể đang tuổi phát triển được thể hiện rất rõ ở sự hồi sức rất nhanh chóng của Bi. Quả cầu sức khỏe của nó bị biến dạng méo mó, chẳng mấy lúc lại trở lại hình cũ tròn đầy. Tốc độ hồi phục của nó cũng nhanh không kém lúc sa sút. Tuần lễ sau, lông da nó đã mượt, vẫn còn gầy so với trước khi ốm, nhưng mặt nó đã hưng hằng khí sắc tươi vui. Đi học về hôm ấy, tôi đã đứng ngẩn ra ở cổng, nghe nó sủa vang lộng trong nhà. À, Bi của tôi đã lấy lại được cái giọng vàng, giọng bạc trời cho rồi. Chất giọng thổ pha kim, hơi khan rè, kiểu ca sĩ Nam Mỹ của nó, không lẫn với bất cứ giọng nào, đã bộc lộ được thể trạng sức khỏe của nó và phù hợp hết sức với hoạt động nô giỡn vui vẻ của nó. Nó đang trêu con mèo Mí, quả thật cứ như là hai cực đối lập. Thằng em Bi nghịch ngợm vô tư bao nhiêu thì con chị Mí của nó khó tính khó nết bấy nhiêu. Mí chẳng biết thế nào là đùa giỡn nữa kia. Người gì mà lạ thế, Bi đớp dí chị Mí là Bi muốn bộc lộ niềm vui sống của Bi. Thế mà ngồi trên cái yên xe đạp, chị Mí nhị thể cứ cau cáu tức bực là thế nào. Mẹ tôi cười. Một đằng là cau cáu như con mẹ đắt kỷ, một đằng là chó ghẻ có mỡ đằng đuôi kìa. Bi nghển cổ, hai cánh mũi phập phồng. Mẹ xoa đầu Bi. Ngày xưa chó và mèo là ghét nhau lắm đấy, Bi à. Giờ Bi và Mí không được ghét nhau nhé. Bi nằm cành ra sàn, bụng ngựa tênh hênh, bốn chân co co, tai mấp máy. Bi thích nghe chuyện ngày xưa đấy, mẹ xoa bụng Bi và kể chuyện chó mèo đi tìm ngọc cho vua, do tranh công nhau mà sinh ghét bỏ nhau. Mãi nghe chuyện Bi để quên cái lưỡi thè bên mép, chuyện về Bi hay thật đấy. Mẹ kể rằng, ngày xưa tổ tiên Bi cũng biết nói tiếng người. Một hôm có một người thợ săn đang đi trong rừng, bỗng nghe thấy tiếng một con vật gầm gào, rất đau đớn. Theo tiếng con vật gầm gào, người thợ săn tìm đến thấy một con hổ vằn vàng vằn đen, to bằng con ngựa, đang giãy giụa vì mắc bẫy kẹp ở chân. Thấy người, hổ liền kêu cứu. Người vốn nhân từ, động lòng thương hổ nên mở bẫy cho hổ thoát hiểm. Nào ngờ vừa thoát chết, hổ trồm tới đòi ăn thịt ân nhân luôn. Người bực bội nói, vô ơn bạc nghĩa như vậy là trái với lẽ thông thường. Hổ nói, lẽ thông thường là hổ phải ăn thịt người. Hai bên tranh cãi về cái gọi là lẽ thông thường, không bên nào chịu bên nào. Vì vậy phải đi tìm người thứ ba để phân xử. Họ cùng đi. Một lúc gặp vẹt, vẹt nói, hổ đúng. Một lúc nữa gặp cây cọ nói, người sai. Người không chịu, đòi quá tam ba bận nên lại đi. Một lúc nữa gặp chó, chó nghe đầu đuôi câu chuyện xong hấp háy mắt. Bi hấp háy mắt, tôi ghé tai nó. Chó ấy chính là Bi đấy, Bi có hiểu không? Mẹ kể tiếp. Hấp hai mắt ngẫm nghĩ một lát, chó mới bảo, làm gì có chuyện hổ sập bẫy, tôi không tin. Hổ tức quay trở lại bẫy, cho chân vào bẫy để cho người kẹp lại, mục đích để chó tin. Không ngờ, hổ mắc mưu chó. Tôi reo, chó khôn quá. Mẹ cười, từ đấy chó ở với người, giúp người làm việc thiện. Lẽ thông thường, lấy việc tốt, việc thiện làm chuẩn mực. Mẹ kể chuyện chó mèo khỉ đi. Ừ, mẹ gật đầu, tay vẫn xoa xoa bụng Bi. Ngày xưa, chó và mèo ở cùng một nhà. Một lần chủ nhà cho một cái bánh, hai con không biết chia thế nào cho đều, nên phải nhờ khỉ bên hàng xóm. Khỉ ma lanh bẻ một bánh thành hai, một to một nhỏ. Khi đặt lên cân, tất nhiên đĩa cân bên phần bánh to chịu xuống. Chỉ chờ có thế, khỉ liền véo một miếng ở bên phần bánh to, cố tình để phần bên này lại bé hơn phần bên kia. Tiếp đó, nó lại véo bớt phần bên kia. Cứ thế, cho bàn cân lúc nào cũng lệch. Mỗi lần véo bớt bánh ở bên này hay bên kia, nó đều ăn hết. Cuối cùng chỉ còn lại một miếng bé tẹo ở một bên bàn cân, nó cũng vơ đút miệng nốt, để trơ lại hai cái bàn cân rỗng không bằng nhau, và chạy đi. Từ đó khỉ ở trong rừng và chó mèo hiểu nhầm nhau nên ghét nhau. Thấy tôi cười, Bi dùng ria mép, vì mẹ xoa bụng, vì câu chuyện lý thú mà Bi thấy khoái chí. Ra thế, là chó như Bi mà cũng thành chuyện nhỉ. Mẹ lại kể về những con chó thông minh và nghĩa tình trọn vẹn. Chó đã sống cạnh người từ cả vạn năm nay rồi. Quen thân lắm rồi nên có câu khuyển mã chi tình đó. Quen thân đến mức hình bóng chó có cả trong văn thơ, trong các thành ngữ tục ngữ của người nữa kia. Chó có váy lĩnh, chó đen giữ mực, đánh chó ngó mặt chủ, chó gầy hổ mặt người nuôi, giàu bán chó, khó bán con, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chuyện hay quá, Bi nghe mê ly đến nỗi mắt đờ ra rồi díp lại. Mẹ bảo, chuyện con Bi bây giờ cũng hay không kém chuyện ngày xưa, để mẹ viết thư kể chuyện nó cho bố con anh con nghe. Mẹ nhìn Bi cười, rằng hình rằng háng ra mà ngủ, rõ thật trẻ con chưa? Bi ngáy dần dần, giấc ngủ lại sức đến rất nhanh, nhưng nhọc nhằn lắm, nó có nhiều ẩn ức chăng? Mẹ bảo Bi mê đấy, đúng là Bi mê thật. Bi mê thấy mình đi ra phố, rồi rẽ vào một cái ngõ sâu, đi một lúc bỗng người thấy hơi gì quen lắm. Bi đứng lại thì một con chó cái rất giống Bi từ trong cái cổng gạch chui ra. Ôi mẹ Bi thật, giống Bi lắm. Bụng mẹ to ộ ệ cành càng, mẹ lại sắp có em bé rồi. Bi nằm trành ảnh bên chân mẹ, mẹ liếm mắt liếm chân, liếm tay Bi. Mẹ hỏi Bi, con cao gần bằng mẹ rồi, nhưng sao con gầy thế, con có được ăn no không? Bi đáp, con ở với người tốt mẹ à, con được ăn no ăn ngon, vừa rồi con bị ốm nặng, có người ác lắm. Người ác thế nào? Nó muốn giết con mẹ. Mẹ Bi thở dài, khổ thế đấy, bọn người độc ác còn nhiều, con phải giữ mình cẩn thận, không ăn phải bà của bọn họ. Không đi một mình để họ bắt, gặp bọn người ấy con phải lánh xa, con là con chó khôn nhất của mẹ, con có phân biệt được người hiền với kẻ ác không? Nhìn mặt con biết, người hơi con biết, vì từ người họ toát ra cái hồn cái vía mẹ à. Thế thì được. Ngoài ra, còn bệnh tật của loài mình, gặp lúc một thân một mình, con phải biết tự chữa bệnh đấy. Hồi mới đẻ con, mẹ có dạy môn thuốc gia truyền chữa bệnh đau bụng con có nhớ không? Con biết chứ mẹ ơi. Mẹ Bi cúi xuống nghiêng tai, Bi nghền cổ, nó hạ giọng thật thấp như muốn thổ lộ tâm sự riêng với mẹ. Mẹ à, con ở với mẹ Trang và anh Toản, cả hai người đều cực tốt, nhưng con thắc mắc lắm. Con thắc mắc điều gì? Họ không chỉ có hai người đâu, gia đình ấy còn hai người nữa kia, con đánh hơi được mẹ à. Một người đàn ông lớn tuổi và một người con trai lớn, họ vắng nhà lâu rồi, nhưng đồ vật của họ vẫn còn hơi người họ. Con nhận được từng người, nhất là người đàn ông lớn tuổi, ông ta là người tốt, con cam đoan là nếu gặp ông ta ở đâu, con cũng nhận được. Con biết còn là vì con thấy nhà này trống trải lắm, mẹ Trang nhiều lúc rất buồn. Chương 5. Quả là gia đình này vốn không chỉ có hai người. Họ là một tổ hợp có đủ các thành phần của hai thế hệ, cha mẹ và con cái, và khung cảnh gia đình họ vui vẻ như mọi sự sống quân bình dưới thế gian. Buổi chiều, người đàn ông xuống xe buýt ở bến đậu cách nhà chừng 50 mét, xách cặp đi bộ về. Nhà ông là một căn hộ 30 mét vuông trong khu tập thể mới xây dựng. Vợ ông, một phụ nữ xinh xắn, rất dễ thương, giàu tình cảm, làm nghề cô giáo dạy tiếng Việt ở một trường trung học gần đó. Giờ này cô giáo đang lúi húi nấu ăn ở trong bếp. Người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào liền vứt cái cặp vào bế sốc trên tay một chú bé 7 tuổi đang chơi chiếc xe tăng chạy pin ở trên phản. Con trai của bố, thế nào? Hôm nay con được mấy điểm bài toán? Thơm bố đi nào. Ui, giờ bố rậm quá. Ha, thế mà mấy anh Tây làm việc với bố khen dâu bố đẹp đấy. Bố ơi, con được 8 điểm, nhưng mà sao? Bạn Lâm con hỏi một câu mà con không trả lời được, có trời không hả bố? Ha, người bố quay cùng cậu con trai mấy vòng theo một vũ điệu quen thuộc, rồi ông đặt cậu con xuống đất. Một câu hỏi lý thú, lát nữa bố sẽ trả lời con. Còn bây giờ xin lỗi con trai nhé. Ông cởi bộ com lê, mặc bộ lao động xanh thẫm, rồi ngó vào bếp, ông vui vẻ cất tiếng. Chào em, cần đâu em? Người vợ quay ra cho biết. Cần, con trai cả 16 tuổi của họ đi thi học sinh giỏi vật lý toàn thành phố, chưa về. Anh đi gánh nước nhé. Người bố nhanh nhẩu nói. Chiều thu nhẹ nhẹ thơm như hương trà, tông tênh đôi thủng tôn trên vai, người đàn ông đi ra chỗ máy nước. Khu tập thể mới xây dựng chỉ có một máy nước công cộng, và ngày mở một lần lúc 5 giờ chiều. Thùng xô chậu đã xếp hàng rồng rắn từ trưa. Ông đặt thùng vào cuối hàng. Đứng chống đòn gánh chờ đến lượt thì lập tức có đến 6-7 người đàn ông cùng cỡ tuổi cùng cảnh xuống đến. Ôi, toàn là bạn bè xóm giềng. Thời gian chờ đến lượt mình hứng nước rộng dài, tha hồ mà trò chuyện. Con người thật lạ, đầu óc thì bé mà nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất. Nước Mỹ kỳ bầu cử thượng viện này phe Dân Chủ thắng hay Cộng Hòa? Vụ nổ trên mặt trời vừa rồi có quan hệ gì đến mùa mưa bão năm nay? Giá vàng và đô la vì sao tăng như ngựa phi nước đại? Việc đổi mới công nghệ đóng tàu và vụ đắm tàu lớn nhất trong lịch sử hàng hải, tàu Titanic khổng lồ chìm với 1.600 du khách thiệt mạng. Phải chăng Jean Verne, nhà văn lớn của nước Pháp với các tác phẩm văn học viễn tưởng chứ danh như Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, là nhà ngoại cảm vĩ đại của nhân loại? Ông là một tổng kho hiểu biết rất đáng tin cậy, lại sẵn sàng mở rộng hai cánh cửa cho mọi người khát khao tìm đến. Chuyện trò mải mê tới lúc có người nhắc, ông mới vội chạy lên vòi nước máy. Đã đến lượt đôi thùng của ông đón dòng nước xối. Nước vừa tràn miệng thùng, ông cúi xuống vừa định đưa tay nhấc thì nhận ra bàn tay của ai đó cột một đốt ở ngón trỏ đã nhanh hơn ông, nắm được cái quai thùng. Để em giúp anh ạ. À, không phải là người này nhầm. Ông ngẩng lên, người có ngón tay cột cúi xuống một lần nữa, vừa lập chập vừa nín hơi, lấy sức nhấc chiếc thùng thứ hai đầy nước ra khỏi vòi. Nước vòi xối ẻ ẻ, át cả tiếng ông kêu thảng thốt. Kìa, anh Viễn. Người tên Viễn giấu bàn tay có ngón cột ra sau lưng. Dạ, dạ, anh vẫn còn nhớ tên em ạ. Cậu bây giờ là... Dạ, em mới được chia một căn hộ ở dãy nhà với anh. Trên cửa em về đây làm chủ tịch phường. Dạ, được gần anh chị ở đây. Em rất mừng. Thôi, anh về kẻo chị chờ, lúc khác em sang thăm anh ạ. Người đàn ông gánh hai thùng nước về nhà. Mâm cơm đã dọn. Người con cả đã về. Đang khoe bố, cả 4 bài thi đều làm đúng hết. Đáng kể là định luật Newton 2, anh trình bày rất sáng tạo. Cả nhà ngồi vào mâm, 4 người 4 góc. Cân bằng tuyệt đối. Cuộc sống thật hết sức cân bằng. Công việc đóng tàu ở xí nghiệp và đời sống thường nhật ở gia đình. Khó khăn trong việc tập trung vốn và khả năng mở cửa với các công ty nước ngoài. Các món ăn trong bữa cơm có món nóng món nguội, có thịt và có rau. Món nào cũng luộc, kể từ thịt, trứng, rau, không diêm rán kho theo truyền thống ẩm thực của ông ngoại, là hết sức coi trọng sự hài hòa âm dương. Âm dương hài hòa là lẽ tự nhiên. Nhắc đến lẽ tự nhiên, người đàn ông quên bẵng của gặp lại đầy bất ngờ với người tên Viễn. Sực nhớ đến câu hỏi trẻ thơ của cậu con trai 7 tuổi khi nãy, ông nhìn hai con mắt na cảm của cậu. Con hỏi có trời hay không à? Có chứ con. Trời là cha, đất là mẹ. Trời có hình hài nên có tên gọi chân trời. Trời có tính nết, xuân ấm, hè nực, thu mát, đông lạnh. Trời có lúc nổi giận như người nên sinh ra mưa bão lũ lụt. Trời gây thiên tai. Trời có thiên cơ, thiên tuế, cũng như đất là mẹ. Cũng có lúc đất nổi giận. Khi chết, con người trở về với đất mẹ. Bố càng nói, càng say. Anh con trai cả tìm được mạch giao cảm tủm tỉm thú vị. Cậu con trai thứ hai ngơ ngơ hai con mắt. Mẹ nhắc, thôi, lớn lên, học lên nữa mới hiểu được. Giờ để bố ăn, không khách lại đến bây giờ. Quả nhiên vừa buông bát khách đã đến. Ba người. Một người là phó tiến sĩ kinh tế công tác ở ngân hàng. Một ông là triết gia ở viện em và một là nhà báo. Người phụ nữ lặng lẽ đi pha cà phê, chỉ đặt từng tách xuống trước khách. Cảm ơn chị, xin chị đừng nói tôi nịnh. Anh nhà có phúc lớn nên có được chị là bạn trăm năm. Xin lỗi, chị có gương mặt tỏa ra thần thái vượng phu ích tử, hết sức giống gương mặt phu nhân Roosevelt, Tổng thống Hoa Kỳ hồi Thế chiến thứ hai. Người phụ nữ bén lén đưa tay lên má, đi vào buồng trong. Chị phải soạn bài giảng ngày mai và kèm con thứ hai học bài. Lúc ấy người chị nở rộ vì lời khen. Chị không thể nghĩ có kẻ nghe trộm câu chuyện trăng trớ. sau này báo cáo ngầm rằng chồng chị có âm mưu gây náo loạn để trở thành tổng thống nước này. Ở bộ salon gỗ tạp, đám đàn ông vô tư sôi động trong các mệnh đề kinh tế chính trị cao xa. Trong câu chuyện, họ nhắc đến marketing, về hộp đen, về cơ chế thị trường, về Taylor, về Freud, về âm dương ngũ hành, về cải tổ, về Marx và Lenin. Người đàn ông bao giờ cũng là linh hồn của mọi cuộc bàn luận. Ba người kia thiết lập mối quan hệ với ông như con chiên nối mình với đấng Chris. Ông lịch lãm và siêng năng thu nhận, tư duy nhiều lần. Ông là giám đốc một xí nghiệp đóng tàu lớn nhất tỉnh, có 2.000 thợ và doanh thu hàng trăm tỷ. Giám đốc nhân vật trung tâm của đời sống kinh tế, kẻ mang các vấn đề của thời đại. Ở con người này có nhà kỹ thuật, nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà cải cách. Ông cũng hay giúp đỡ bạn bè trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Nhiều khi cuộc nhàn đàm kéo quá muộn 11 giờ, vì có lúc anh nhà báo rất muốn hiểu nhân vật của mình. Nghe nói anh là sinh viên Bách Khoa khóa 1, anh đỗ thủ khoa. Nhập ngũ anh làm tiểu đoàn trưởng công binh có đúng không? Sao có lúc anh làm binh trạm trưởng? Việc ấy trước hay sau khi anh bị bọn Phương Hoàng vồ bắt? Trần đấy anh quyết tử với chúng, nghe nói gan góc lắm. Có phải đơn vị anh đề nghị anh là anh hùng quân đội? Thế còn thời gian anh bị địch giam ở Lao Ngọc Tua Ran? Anh thuyết phục một viên đại tá ngụy. À, mà nghe nói ông ta hiện bị giam ở gần đây. Ông cười xuề xòa. Nghe anh hỏi, đã thấy chất huyền sử ở mỗi trang lý lịch đời tôi, không có cái chất xa lạ đâu. Thưa anh, tôi nghĩ, không, anh hãy coi tôi như một người bình dị của tự nhiên, tất cả diễn ra hồn nhiên như tự nhiên có luật của nó luôn muốn hoàn thiện. Tiến khách ra cổng, chuông đồng hồ nhà ai đổ liền một hồi 12 tiếng bing bong. Người đàn ông vừa định đóng cổng thì giật mình vì một bóng đen khúm núm xịt đến cạnh mình. Anh ạ, à Viễn đấy hả? Tôi khuya thế, vào nhà chơi đi. Người đàn ông nuôi lại, giọng không thật hơi vì một ánh xạ tỏa ra từ bóng đen nọ. Bóng đen cúi đầu xoa xoa tay. À dạ thôi ạ, anh cho em đứng ngoài này cũng được ạ. Em đến từ lúc nãy nhưng mà thấy đông khách quá, với lại thấy bàn toàn những điều cao xa. Lướt qua người đàn ông một cảm ứng rờn rợn, cái bóng tiếp. Dạ, giờ em xin anh vài phút ạ. Dạ, chắc anh còn nhớ, Quảng Trị năm ấy ác liệt quá. Tiểu đoàn ta ở trong vòng vây của cả một sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ. Và em đã lú lẫn, em đã tự chặt ngón tay, rồi nói là sơ ý khi chặt củi, định là về quân y rồi chuồn. Nhưng anh đã biết tội em, anh bắt em kiểm điểm và sau đó kỷ luật em. Cái bóng thở thào thào. Sau đó em phiêu giạt sang Lào, Buôn Châu, rồi em đi đào vàng. Ôi, mọi chuyện đã qua, em chẳng muốn nhắc lại nữa. Tham sinh úy tử là lẽ thông thường anh ạ. Có điều em cần đàng hoàng công khai nói với anh thế này. Anh Thuần, em cần sự thông cảm và che chở của anh. Thôi, chào anh. Cái bóng vặn mình đi, người đàn ông quay vào sân. Ông đứng lại trước mảnh vườn hoa nhỏ ở góc sân, mảnh vườn thường được ông gọi là an lạc viên. Giữa cuộc sống bề bộn và nhiều khi bối rối, ông lấy lại yên vui thăng bằng từ cây và hoa. Chương 6. Cảnh huống sinh hoạt nọ chỉ còn lại trong ký ức. Người đàn ông tức cha tôi đã biến ra khỏi khung cảnh ít nhất là đã 4 năm nay, từ khi tôi lên 9. Người xưa mất dạng, còn lại họa trăng là cảnh cũ, mảnh vườn an lạc viên, nơi cha tôi vẫn hay đứng ngẫm nghĩ sự đời. Vườn yên vui thực tình chỉ là một mặt bằng có diện tích chừng 8 m², nhưng lại quy tụ được đến mức tối đa cây và hoa, dưới một chủ đề nhất quán. Hãy lắng nghe tự nhiên và để nó tỏa hương vào tâm hồn mình. Ở đây, phong cách tiết kiệm nghiêm ngặt đất đai và không khí của người Nhật được đặc biệt sùng kính. Chậu, bồn, lọ, bình sát nhau, không kẽ hở, nhưng không gây nhàm chán. Vì người tạo dựng cảnh quan còn muốn kết hợp tạo nên một cuộc trưng bày nghệ thuật tạo hình của các chất liệu. Gốm, sứ, đất nung, sành gỗ, chiếc tròn, chiếc vuông, chiếc bát giác, cao, thấp, lưng đừng, cái thon vót, cái bung tỏa. Mỗi dáng là một câu thơ đầy ẩn chứa, chỉ giải mã được nhờ phiến lá tỏa và cánh hoa nở xòe. Các loài cây chịu hạn như hoa đá, xương rồng, ngà voi, phô diễn chiều sâu triết học, thậm chí hấp dẫn hơn cả những hồng, cúc, thực dược, ngọc trâm, trau chuốt, mỹ miều. Các chậu lan đất tạo nên một cực đối xứng với các loài phong lan treo buông từ mấy thanh sắt bắc giàn. Phong lan chứa đựng trong nó cả một khối mâu thuẫn. Ta có cảm giác bị ức chế đến ngột ngạt khi nhìn thấy vẻ xù xì, gập gạc của nó ở bộ rễ và nơi nó ký sinh. Cả hình hài của giò lan nữa. Xe điếu, thoi chỉ, thảy đều gây cảm giác thắt nghẹt khó chịu. Nhưng liền ngay đó kiềm thúc được lập tức được giải tỏa, hồn ta thanh thoát theo độ bung nở tận lực của chùm hoa nở hết đường biên và sự kỳ ảo của sắc hoa dẫn ta vào luôn cõi mộng. Thiên nhiên cô đọng một bài học về sự hợp lý tuyệt diệu, thiên nhiên không thừa thãi một chi tiết nhỏ, âm vang một lời mời thân ái ta đến để khám phá dãy bầy, phảng phất ở đây một tâm tình bè bạn, dù dê ta xa lánh sự nhộn nhàng, trở về cõi thiện và sự an bằng. Những đêm mùa hạ nồng nàn, khuôn viên xinh xắn này thực sự là một miền an lạc và giao hòa, soi trong lòng hoa ám hơi sương, ta như nhìn thấy tia sáng từ những ngôi sao xa ngoài vũ trụ. Cùng với cảm giác được mở rộng tâm giao, ta cũng lại mê man trong hương hoa kết đọng. Dạ hương, nhài, quỳnh nở đêm, thơm nồng, thơm thanh tao, thơm đằm thắm sâu đậm, một hòa phối trùng phức mà chỉ những ai hồn còn trong trẻo và tinh tường mới có thể nhận biết được tới tận cùng. An Lạc Viên di sản mang nhiều ý nghĩa tinh thần, do cha tôi hàng chục năm tạo lập tỉa trồng cặm cụi thể hiện. Tiểu vương quốc cây hoa, nơi mẹ tôi gìn giữ như một báu vật gia đình, phần gia sản nằm trong sự bảo vệ của Bi, trưa nay bỗng bị xáo trộn tanh bành. Đi học về, tôi đã thấy một đám đông người tụ tập ồn ĩ ở trước cổng trong sân nhà mình. Lách vào sân, tôi hoa mắt, còn đâu khung cảnh yên hòa của mảnh vườn yên vui. 5-6 giỏ phong lan bị giật rơi lồng chồng dưới đất, lăn lóc khắp sân là chậu, bình cây cảnh bị xô đổ đập vỡ, cành gãy, hoa rơi, lá rụng, rễ bung bật. Vườn nhỏ rõ ràng in dấu tích một cuộc phá phách và giằng giật mới xảy ra. Cánh cửa sắt đóng, Bi bị nhốt trong nhà, mẹ tôi đứng ở sân, tóc tai bơ thờ, mặt mày nhợt nhạt giữa những lời bình thán và châm chọc. Cái hồi bắt lậu ấy có thấy chó đâu nhỉ? Chà, tôi đang ngủ thấy ầm ĩ từ thằng anh nó về, nó gây gổ. Ngày đấy, mùa này chó dại toi như bỡn chứ đùa. Này có bị chảy máu không? Cứ ra chủ mà ăn vạ bà lên à. Trung tâm chú ý của đám đông là người đàn bà béo trục béo tròn đang ngồi ôm hống chân phải rên hờ hờ giữa sân. Đứng đằng sau bà này là ông Viễn, chủ tịch phường, phương phi như hộ pháp. Trước bà ta là một gã trai 28 tuổi, trán rô, gáy lõm, răng vẩu, hai chiếc răng nanh bọc vàng, mặt sùi trứng cá. Mẹ tôi ở thế yếu, ngửa hai bàn tay phân trần. Con Bi nhà tôi đã tiêm phòng dại rồi, có bác Viễn đây chứng nhận, còn bảo là không xích thì không đúng. Với lại, không để mẹ tôi nói gì hết, gã trán rô vung tay hùng hổ. Xích dề, xích thế nó đánh giám cũng đứt. Bà là bà cố tình, gia đình bà chống lại chủ trương chính sách của nhà nước có hệ thống, bà có biết không? Mẹ tôi nhăn nhó. Cậu Xuân Trương ơi, sao cậu hay quy kết thế? Còn oan hả? Chồng thì thế, thằng con trai bà hành hung tôi, án đã lĩnh đủ, giờ lại đến con chó. Hình như giữa những tiếng trao đi đổi lại ở đám đông ngoài cổng, có một ai đó vừa buông một câu rất trái gió ngược chiều, nên người đàn bà đang ôm chân ăn vạ lập tức buông tay vùng ngay dậy xoe xoé. Tiền nhân cha đứa nào nó bảo tao vào ăn cắp hoa nên mới bị chó nhà nó cắn nhá. Bà là bà dí đít vào cái thứ hoa nhà mày thối như cứt, biếu bà chỉ cắm vào cái chuồng xí thôi, hiểu chưa? Có tiếng người cười ồ một hơi. Gã trai quay cái chắn rô ra cổng, chống tay lên háng sừng cổ. Yêu cầu ăn nói có tổ chức nhá. Với lại bất kể là lý do gì, luật nước đã có rồi. Chó vô cố cắn người là chủ đền, nợ máu trả máu. Ông Viễn lục đục đôi ủng cao su, quay ngang quay ngửa lên giọng. Thế nào thì cũng phải là kẻ nói còn có người nghe chứ. Thấy đám đông nín thít, ông liền cúi xuống kéo ống quần người đàn bà chặt lưỡi thật to. Ai, mục sở thị rồi, hai nốt sâu đấy, có đau không? Ơi, đau quá, buốt quá. Nguy hiểm quá, tôi đã phổ biến rồi. Thế nào, có nghe tôi nói không? Về phía cô Lên, khi gặp chó dữ phải như thế nào, còn phía chị Trang? Gã trai hích mặt ngắt lời ông chủ tịch. Tôi yêu cầu bà Trang nhè tiền ra để tôi đưa cô Lên tôi đi bệnh viện, tốn phí thuốc men và bồi dưỡng phục hồi. Bà Trang cũng phải chịu. Ngoài ra nếu vết cắn gây thương tật suốt đời hay là nguy hiểm đến tính mạng, thì đề nghị tòa án quận can thiệp. Mẹ tôi mắt mưng đỏ nhễ nhại. Chó nhà tôi vừa tiêm phòng dại tháng trước, chứ đã lâu gì. Chính ông chủ tịch đưa người y sĩ đến chứ nào có phải ai. Ông Viễn phẩy tay, mồm bành rộng như một tiếng cười nhạt. Xét việc công, không thể như chị Trang nói được. Nhưng thôi, việc này trước hết hai bên các vị phải hiệp thương với nhau đã. Đó là lẽ thông thường. Rồi sau thế nào chính quyền sẽ có ý kiến? Có phải không bà con? Xuân Trường giơ hai nắm đấm lên trời ngoác mồm. Tán thành đấy, chó cắn người chủ phải đền. Nhưng mà tôi xin có ý kiến. Mẹ tôi quay ngang người, giang hai tay, bộ điệu kinh hãi, mất cả tự chủ, bà nghẹn lời. Không phát thêm được một tiếng nào nữa để kêu gọi sự bênh vực sáng suốt của công luận. Đám đông tụ tập ngoài cổng một lần nữa thể hiện đầy đủ tính chất a tòng mù quáng và sự đớn hèn trước uy lực chấn áp của ông Viễn, cũng rào lên như một ngọn sóng dữ, hưởng ứng lời gã trai nọ và sau đó tàn khai, thay kệ sự đời. Tất nhiên trong đám đông nọ cũng có người biết được trò phối hợp đê tiện giữa ông Viễn với người đàn bà nạn nhân của Bi, tức bà Lên và Xuân Trương, kẻ gọi bà Lên là cô, nhưng chả ai dại mà bênh vực mẹ tôi cả. Viễn, Lên, Xuân Trương, bộ ba tướng sĩ tượng ở phường tôi. Xét về mọi phương diện, kể từ diện mạo, dáng vóc, bề ngoài, sự chọn lựa kẻ tâm phúc của mỗi vị phải công nhận là khéo. Ba người nam nữ trẻ già khác nhau, nhưng lại hao hao hình sắc, cũng kỳ hình dị tướng và đầy vẻ gian manh như nhau. Viền con gọi là viền cột, hộ pháp cành càng, hai cánh tay khuỳnh khoèo như hai cái càng cua, mặt đỏ bứ như người sung huyết, môi dài cổ to, trong hàng ngũ chức sắc cấp phường, y nổi tiếng là quyền biến, cháo trở và háo sắc. Nguyễn Thị Lên là cái tạ gạo biết đi, má bánh đúc, mắt lá răm, ngực như hai nắm cơm, người hừng hực bản năng giống cái. Xuân Trương tên Mỹ Miều, thực tình chỉ là một gã trai đàng điếm, người gầy lẳng khẳng dáng cò hương, tướng khỉ, gáy lõm, trán rô, mắt vàng, môi lợt, tiếng nói éo éo. Họ dọn đến khu tập thể này gần như đồng thời, nhưng đến đây mới quen nhau. Cả ba đều ở diện hưởng ưu đãi của chính sách. Viền Khai là thương binh què chân nên tứ thời đi ủng cao su, chứ không phải là cột ngón tay trỏ. Xuân Trương Khai là thương binh loại nhẹ, Lý Địch Ghi là có thời là thanh niên xung phong tuyến lửa, Mụ Lên là vợ liệt sĩ. Viền là chủ tịch phường, Lên là chủ nhiệm cửa hàng kinh doanh tổng hợp, buôn bán từ đồng trì tới xa nhân thảo quả, băng video và mắm kem. Xuân Trương được phân công chuyên trách văn hóa tư tưởng của phường, chính quyền kinh tế văn hóa, ba người nắm ba mặt quan trọng nhất của đời sống, thật khéo. Bộ ba này dính với nhau như nhựa, quan hệ của họ không minh bạch, thậm chí hỗn độn đến khó hiểu. Chủ tịch phường lắm hôm say bí tỉ ở nhà bà chủ nhiệm, cậu cháu khi thì cô cháu cháu díu gian, lúc lại bẹo má, dày tai bỡn cợt với bà cô như bằng vai phải lứa. Ngược lại bà cô cũng chẳng nề hà gì mà không vượt qua rào ngôi thứ cách bức. Lương cô giáo cấp 2, nửa tháng đầu vừa mới lĩnh, mẹ tôi đành đưa hơn nửa phần cho Xuân Trương để y chi cho sự đi lại và thuốc men cho Mụ Lên. Bữa cơm chiều thật buồn, tôi chỉ ăn được 2 bát, Bi nằm thiêu trong gầm phản, mẹ tôi bưng bát cơm lên lại đặt xuống, nước mắt lưng tròng. Con dại cái mang, đành là thế. Nhưng trong chuyện này, điều gây bức bối là ở chỗ, thấy mình bị ức hiếp và rơi vào hoàn cảnh, toàn cô lẻ hết sức, vô lý. Mụ Lên và Xuân Trương cùng phường mèo mà gà đồng, quen nghề đổi trắng thay đen, mồm loa mép dài để thủ lợi thì chẳng nói làm gì. Đáng buồn là đám đông xóm giềng lân cận. Khi xưa thân mật tin cậy kính nể là thế, khi xưa tấp nập vào ra trò chuyện hỏi han nhờ cậy là thế, giờ một lời hỏi han cũng không, chứ đừng nói lại là qua thăm viếng. Vô phúc cho ai từ nơi xa đến hỏi đối, may mắn lắm là được lời chỉ bảo với hai con mắt đầy tinh thần cảnh giác và nghi ngờ. Nhà tôi, nhà có người đi tù, người xưa chê trách thế thái nhân tình mỏng, bạc là có lý. Nhưng trong chuyện này còn có điều đáng nói hơn. Con người là vậy đấy. Suốt đời họ có thoát khỏi cái vòng vây ép rất nặng nề ở bên ngoài họ đâu. Vậy thì tốt nhất là đừng có bị xích tay lôi đi và tống vào nhà ngục. Bởi vì như thế là anh đã ở phía đối lập với tất cả. Và tổ dân phố lập tức được nhóm họp để nhỏ to báo cho nhau biết. Anh là một phần tử nguy hiểm, chỉ cần biết như vậy thôi. Mặc nhiên là vậy. Liệu còn có ai đến với sự thật vì một mục đích cao hơn sự an ninh riêng mình? Càng lớn tôi càng nhận ra cảnh ngộ rất đáng buồn của gia đình tôi. Cảm giác cô đơn tôi nhận ra đêm 30 Tết năm rồi. Bi vốn thông minh, nó phải thừa hiểu điều đó chứ. Vợ bi kịch còn thiếu điều buồn thảm hay sao hả Bi? Tôi đâm cáo với Bi, đặt bát cơm trộn của nó xuống chân mễ, tôi hầm hầm nhìn nó. Ra mà ăn đi, rồi đi mà cắn bậy. Mẹ tôi đặt bát cơm xuống dĩa mâm nhìn tôi, nghẹn ắng. Đừng mắng ngoan Bi. Bà lên nền bà định ăn cắp hoa, Bi mới sổ ra. Khổ, rắn đổ nọc cho lươn là thế. Tôi ngồi thụp xuống đất, Bi chui ra khỏi gầm phản. Nó không đến với bát cơm. Nó rúc vào lòng tôi, rít khe khẽ. Chắc nó rất buồn và cũng có phần ân hận. Tôi vuốt ve nó, tôi muốn xin lỗi nó. Báng đi một dạo không thấy ai nói. Giờ khắp nơi lại xì xầm câu chuyện bên âm đang có loạn và lời khuyên. Đêm đêm nghe thấy tiếng chân rậm dịch thì đó là tiếng chân các cụ bên âm đi tuần tra, chớ có mở cửa mà mang vạ. Cùng với câu chuyện dị đoan nọ, phường tôi xuất hiện bọn lưu manh, chuyên mắt trộm chó. Bọn này thường hoạt động vào chập tối và lúc tờ mờ sáng, khi chó ở các gia đình được tháo xích cho đi nhờn. Thủ đoạn bắt trộm chó của chúng vừa tinh vi vừa tàn bạo. Phổ biến nhất và cũng tương đối đơn giản là cách câu ếch. Cầm một cuộn dây ni lông buộc lưỡi câu, mắc một con nhái bén nướng thơm. Chúng đi đến gần con chó và tung mồi. Người thấy mùi thịt nướng, rất ít chó biết đó là bẫy. Chó liền đập mồi nhai. Khi ấy bọn bất lương mới giật mạnh dây. Lưỡi câu bằng thép gọng ô, nhọn sắc, mắc vào hàm. Dù chó to dữ mấy cũng đau cứng họng chịu không nổi. Cần tắc hơn, có bọn còn lồng một ống mơ to vào dây câu. Chó đã mắc lưỡi câu, kéo mạnh ống mơ theo chiều dây, dốc tụt xuống, đóng vào mõm con chó. Còn chắc hơn cả dọ sắt. Khi ấy bọn bắt chó chỉ còn việc hất chó vào bao tải, vứt lên sau xe đạp và phóng đến các hiệu thịt chó đang mọc như nấm trong thành phố. Có bọn áp dụng thành tựu khoa học hiện đại trong trò lưu manh này. Chúng dùng dây kim loại mềm làm dây câu. Chó đớp mồi rồi chúng mới quay máy phát điện. Chó chết đứ đừ ngay tại chỗ. Với bọn chó cảnh bé con, chúng chỉ cần dụ ra khỏi cổng là cua tay tóm được liền. Loại này giá hàng cây vàng một con, lại cũng là mặt hàng xuất khẩu có giá. Khi đám chó con đã bị bắt vãn, bọn ăn cắp chó bắt đầu tấn công loại chó to, chó dữ. Với loại chó này, bọn chúng không từ một thủ đoạn hung bạo nào. Đập vỡ sọ, phang gãy lưng, quật que cẳng, miễn là không còn chống cự lại được và ném được vào bao tải. Có lần cả bọn 4-5 đứa giữa ban ngày ban mặt hô hoán con chó nọ là chó dại phải đập chết, rồi vây ép dồn đuổi con vật ấy xuống một cái ao nhỏ và dùng gạch đá ném cho kỳ chết. Trần đời mới thấy có bọn côn đồ độc ác đê tiện như thế. Các cụ già bảo xưa chỉ có trộm trâu, trộm bò, trộm ngựa thôi, mà cũng chưa thấy bọn trộm cướp nào vu vạ con vật là điên dại để công nhiên hạ thủ cưỡng đoạt. Thế là mới chỉ riêng là thân chó thôi, chưa cần phải cắn ai, gây sự với ai, vì đã có kẻ thù rồi. Đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra, tôi không cho Bi tự do rong chơi nhiều như trước. Mỗi ngày tôi chỉ thả nó trong khoảng nửa giờ và lúc ngủ dậy mỗi sớm. Nó thực hiện, nhưng tỏ vẻ khó chịu vì nhu cầu chơi nhởn với đám bạn bè của nó thật là nhu cầu của sự sống, giết gióng lắm. Đã không ít lần nó bứt xích chui, lách lẻn đi chơi mà không được sự đồng ý của chủ. Tự nó đã mang nỗi nguy hiểm về cho mình. Sớm ấy, Bi đã gặp bọn trộm chó. Có hai gã chạc 20 tuổi, to béo, mặt nung núc thịt, đi chiếc Honda 70 từ đâu đến. Bọn này mới phát minh cách bắt chó mới, giản tiện hơn và hiệu quả hơn. Thấy Bi sởn sơ, đang thơ thẩn sớm mai trên bãi cỏ gần hồ nước, chúng liền vòng xe lại. Tài lái thiện nghệ đã khiến chúng tạo ngay được những vòng vây nhỏ hẹp rối rít quanh con chó càng lúc càng ngơ ngẩn trước một trò lạ mắt. Tại vòng quay thứ 7, khi chiếc Honda lướt cách Bi 30 phần, tên ngồi sau xe cầm chiếc thòng lọng làm bằng dây điện bọc nhựa cứng căn rất chính xác choàng qua đầu Bi. Bi khi ấy còn đang ở trạng thái bị thôi miên. Tới lúc chiếc xe vụt qua, bỗng thấy bị giật mạnh và cổ họng tự dưng bị thít ngãng đột ngột, đau thắt lại và nghẹt thở vô cùng. Nó mới biết rằng một tai họa chết người đã sắp cắt ngang đời nó. Hai tên trộm này sử dụng nút thòng lọng và tốc độ của Honda 70 sẽ giết Bi trong nháy mắt. Hệt cách bọn mafia đã dùng dây chịt cổ để giết người lành gần đây được chiếu trên màn ảnh. Tình huống thật là tuyệt vọng, cái chết đã cầm chắc. Nhưng Bi quả thật là một con vật cực kỳ thông minh và bình tĩnh. Cách thoát hiểm duy nhất lập tức xuất hiện và được nó thực hiện trong một phản xạ tức thời. Trong vòng 1-2 tích tắc, nhận ra tình thế, nó dùng hết sức bật mạnh 4 vó phi thân bay lên, nhanh hơn cả đàn lao của chiếc xe, đợt một phát trúng cổ tay tên ngồi sau xe cầm dây thòng lọng. Thằng nọ kêu ối buột tay, chiếc xe loạng choạng, suýt đâm xuống hồ. Sợi dây thòng lọng là bằng dây điện bọc nhựa cứng một khi không có lực kéo, tự động nới rộng ra. Hú vía, Bi quay đầu chạy, bán sống bán chết. Tôi đi tập thể dục về đến cổng thì đã thấy Bi đứng chờ, nó chồm lên tôi, ôm ngang người tôi, nép vào ngực tôi, thở hổn hển. Cổ nó còn loằng ngoằng sợi dây thòng lọng. Nó biết, nó từ cõi chết trở về. Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, mẹ ôm chầm Bi, mặt mẹ xanh xám sợ hãi. Mẹ kể đêm qua mẹ mê thấy có một con rồng từ đâu bay đến cắp Bi đi ăn thịt. Từ hôm ấy tôi với mẹ tôi sống với những ám ảnh ghê sợ. Mẹ hay mê những giấc mơ lạ lùng, mê nhà cháy, mê thấy ông ngoại hiện về mắng mỏ, mê thấy những con quái vật. Thật không ngờ, cơn mê của mẹ tôi ngay sau đó ứng nghiệm vào con Bi. Một chiều đi học về, tôi hốt hoảng chạy như lao vào bếp, run lên kinh hãi vì nhận ra vừa có cuộc huyết chiến giữa Bi và một kẻ gian vừa đột nhập vào nhà. Chấn xong cửa sổ bị xà beng bảy cong vêu, doãng rộng, vừa người chui lọt. Dưới sàn bếp, cạnh một miếng thịt trâu thui đen, Bi bê bết máu làm liệt, mắt hé hé, thoi thóp thở từng hơi ngắn. Trên sàn nhà, loè nhòe những vệt máu loang. Câu chuyện đã diễn biến như thế này chăng? Một tên gian trước khi đột nhập vào gian bếp nhà tôi đã ném vào cho Bi miếng bả thịt trâu. Đinh ninh là Bi đã mắc bẫy và nằm quằn quại chờ chết. Lúc sau tên gian mới bẩy cửa, chui vào. Ngờ đâu Bi đã nhớ như in lời mẹ nó dặn. Không đói hoài tới miếng bả thịt và nằm im, phục sẵn chờ kẻ gian phi. Cuộc đấu lực ác liệt diễn ra. Bi bị đâm nhát ở mông, nhát ở lưng. Nhưng tên đạo trích cũng đã không thoát khỏi những miếng cắn trừng phạt lợi hại của Bi. Chứng cớ là những giọt máu của y để lại trên sàn bếp. Chứng cớ là cuộc tháo thân của y. Và đồ đạc trong bếp nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn đám nồi son bát đĩa trong bếp nhà tôi, bất giác tôi phải tự hỏi và tôi không sao trả lời được. Chẳng lẽ là mấy cái nồi son cũ kỹ và lũ bát đĩa ngốc ngách tầm thường kia là được tên gian nọ đánh giá cao đến mức y có thể dấn thân mạo hiểm. Mẹ tôi nói mai mỉa mà nước mắt ròng ròng. Nó tưởng bố con có của chìm, của nồi gì. Không, nếu vậy thì đối tượng mà nó nhắm tấn công không phải cái gì khác ngoài chính Bi. Phải, Bi chính là nhân vật đã xuất hiện và có vai trò của nó. Tôi bế Bi lên giường, lau mình cho nó. Tôi lấy thuốc mỡ bôi lên các vết thương của nó. Mẹ tôi bảo, khổ thân Bi, nhưng đừng lo. Chó liền da, gà liền xương. Ngày một, ngày hai, Bi sẽ khỏi thôi. Mẹ bảo tôi trông Bi để mẹ đến nhà ông Viễn báo cáo lại sự việc vừa xảy ra. Lát sau mẹ trở về nói, con xồm nhà ông Viễn dữ quá, cứ như con yêu quái. Thấy mẹ, nó gậm cột cột cái cột cũi. Ông Viễn và Xuân Trương đang thui chó. Mụ lên bắc bếp ở trụ sở ủy ban. Mụ chẳng đi bệnh viện. Sau lần bị Bi cắn chảy máu đâu. Tiền mẹ đưa cho, họ mua chó về đánh chén. Thế mà thấy mẹ, họ lại còn nói, mở tiệc ăn mừng vì thoát chết đây. Mấy hôm sau vết thương của Bi đã liền miệng. Tuần sau thì chốc vẩy lên da non, rồi lông vàng phủ lên, che khuất. Bi lại như ngày nào, nhìn bề ngoài dễ tưởng nó cũng như mọi con vật khác thôi. Nghĩa là nó đến với gia đình tôi, như một ngẫu nhiên. Rồi nó ở với gia đình tôi, như một sự lắp ghép, thêm thắt vào. Có biết đâu, nó đã hòa nhập vào gia đình tôi, cùng đồng hành chia sẻ. Vật và người, đồng minh của nhau, phản ánh nhau. Biết vậy, tôi vẫn không khỏi ái ngại và thương nó. Bỗng dưng, nó ở vào cảnh ngộ một nạn nhân, lĩnh đủ mọi rủi ro do số phận oái oăm đưa đến cho gia đình tôi. Mà nó thì sinh ra đã có tội tình gì. Nhưng mà Bi chấp nhận cảnh ngộ, nó không biết phàn nàn, cũng không sợ sệt lùi bước. Nó chủ động đương đầu, chịu thử thách, và lần thử thách này mới thật sự ác liệt, nặng nề. Tôi đi học về, đã thấy trẻ con người lớn yếu ấy gọi nhau, kéo nhau ra bãi cỏ cạnh hồ cá của phường. Chưa hiểu chuyện gì thì có người réo vào tai. Toàn, ra mà đem xác con Bi nhà mày về, nó bị cắn sắp chết rồi. Trời, tôi vứt sách vở vào nhà, chân chạy mà hồn vía như chẳng còn. Hơn 20 người lớn và trẻ con đã túm tụm trên bãi cỏ sát ngay bờ hồ, nơi vẫn hay họp chợ. Tôi chen vào, run bắn người ngay lập tức. Con sồm nhà ông Viễn và con Bi nhà tôi đang cắn nhau. Chính xác phải nói rằng, con sồm đang cắn con Bi nhà tôi. Con sồm như tôi đã có lần nói, lâu nay độc tôn chiếm giữ ngôi vị đệ nhất ác cẩu ở trong vùng. Nó vừa to, vừa khỏe, vừa hung dữ, chẳng con nào có thể địch nổi nó. Thông thường thấy nó là mọi chó đều làng đều chạy, chứ đừng nói là dám nghênh chiến. Và lúc này con sồm lớn gấp rưỡi con Bi đã vào hạng chó già. Chó đã thành tinh mà thành quái. Thuộc dòng trực hệ của loài sói, nó lại được nuôi ăn toàn bằng thịt, nhiều khi là thịt tươi sống. Nó có thói quen bắt gà, mèo, chó con để ăn thịt. Nó to bằng con bê, lông lá vằn vèo, rùm ròa phủ đầy đầu và quanh mặt. Đuôi nó dài và cứng đơ như bằng song. Lúc này, con sồm đã đè dập con Bi nhà tôi ở dưới đất. Nửa mình nó che kín địch thủ, hai chân sau nó to như chân lợn nái, chống dưới đất rung bần bật vì sức rún. Trong khi mõm nó sục vào cổ con Bi, tìm hết hầu con này để cắn. Con Bi nhà tôi yếu thế quá, hơn nữa sức nó sao đương cự được với tên ác cẩu cỡ đại này, nên nằm bẹp như cái xác ở dưới. Nắm chắc phần thắng, con sồm vừa kêu quạc quạc, vừa ra sức giật cái cổ dề của con Bi nhà tôi. Có lẽ nó tưởng cái cổ dề là da thịt con Bi. Thói hung tợn nóng nảy là cái mạnh áp đảo của con sồm. Nhưng chính đó cũng lại là điểm yếu của nó. Cuộc chiến đôi bên do vậy sẽ diễn ra không hẳn là đơn giản như mọi người nghĩ. Nghĩa là phần thắng chưa phải đã thuộc về ngay con sồm nhà ông Viễn. Một lần nữa tôi lại thấy đám đông vốn tiềm tàng một thói xấu muôn thuở. A Dua A Tòng, phù trợ kẻ thịnh, bất kể nó là xấu xa thế nào. Thêm nữa một khi bị kích động, thì cũng dễ dàng trở nên ngu muội và độc ác như thế nào. Thế đấy. Lẽ ra phải can ngăn con sồm để khỏi xảy ra án mạng tang thương. Lẽ ra phải mùi lòng trước số phận bi thương của kẻ yểu nhược. Lẽ ra phải bênh vực kẻ không may là con Bi. Thì họ lại đồng thanh hò la của vũ và mách nước cho con sồm. Hoan hô con sồm, chết cha con Bi nhà thằng Toàn rồi. Sồm sồm cho nó một phát vào cổ họng đi. Hảo hán chơi nhau bằng răng mới thật xứng danh hảo hán. Tung tung tung, tiến lên sồm ơi. Cả đám người như lên cơn động kinh. Truyền dịch quanh đám hai con chó đánh nhau với tiếng hò hét hối thúc và những bước nhảy tâng tâng khoái trá. càng lúc càng man dợ. Ra vậy, con người vốn có tử tế hiền hậu đâu. Buông thả nó cũng thích chơi trò bạo ngược, lấy thịt đè người lắm. Mắt tôi mờ mờ quay vòng, tôi rơi vào trạng thái lên đồng, và tôi nhận ra, con người ta có một khía cạnh bất ngờ nữa, là rất ương ngạnh, dẫu là yếu ớt, nó cũng chẳng ngay một lúc chịu nép một bề cam chịu. Thế là tôi gạt vòng vây, nhảy vào, sát cạnh hai con chó đang quần nhau. Với tư cách là người của một bên đối địch, tôi dạp mình xuống, cố để cho con Bi nghe thấy tiếng mình. Bi Bi, có anh đây, cố lên, Bi! Ở gần mới thấy tình thế con Bi không hoàn toàn bi đát. Có thể hình dung sự việc diễn ra như sau. Con Bi sổng nhà ra hồ chơi. Xuân Trương đang ở cửa hàng kinh doanh nhác trông thấy con Bi. Liền hí hửng chạy về, xúi ông Viện mở cũi cho con sồm xông ra, chơi đòn trừng phạt bất ngờ. Bất ngờ thật vì con sồm lồng tới như một cơn gió. Chưa kịp tránh, con Bi đã bị vồ, và nhờ ưu thế to con, cường tráng và chủ động, nên con sồm giành được thế thuận. Tuy nhiên, nó đã ngu xuẩn là đã ngoạm vào cái cổ rề của con Bi và mất rất nhiều sức để nhai giật cái vật mà nó ngỡ là một bộ phận cơ thể của con Bi. Hơn nữa, con Bi lại là một cá tính ngoan cường và khôn ngoan. Bị đè dập xuống bằng một sức mạnh hung bạo, nó không nao núng. Y như rằng lúc nguy cấp là nó bừng lên, sự nhanh trí kịp thời. Nó liền gục mặt xuống, giấu bằng được cái cổ và dồn sức vào hai chân sau, hít thật mạnh mông lên. Một là để lật con sồm, hai là để lừa con sồm rời đầu nó ra, quay lại, tấn công vào mông nó. Rõ ràng là trận đấu đã trở nên quyết liệt dần. Phần vì sự chống trả mãnh liệt của con Bi, phần vì con sồm càng lúc càng cay cú và say máu. Răng nó nhe ra, trắng ngợn và rớt rãi nhều xuống, ướt đẫm cả đám lông cổ của con Bi. Hai con chó đã biến thành hai con mãnh hổ và cuộc quần thảo càng lúc càng hừng hực, khí lực căm hờn. Quyết không đội trời chung. Trong khi ấy, vây quanh chúng, bầu không khí chiến trận cũng càng lúc càng bốc mạnh. Thật tình chẳng hiểu vật hay người, đám nào có tác dụng cổ động cho đám nào. Trong náo động vậy, tôi còn có cách nào hơn nữa là phải cố gào thật to để truyền đến con Bi một tín hiệu thân thuộc để nâng đỡ nó, để cổ vũ nó, để trở thành nội lực của chính nó. Con Bi có lẽ đã nhận ra được tiếng tôi. Ôi, có thể nào mà lại không nghĩ tới một sức mạnh tiềm ẩn bỗng được khơi nguồn, nhân lên gấp bội, chỉ nhờ đơn thuần bằng sự hỗ trợ tinh thần. Bi đã chống được hai chân sau lên, lưng và mông nó đã trượt ra khỏi thế kìm kẹp của con sồm. Và bây giờ, một năng lượng mới đã tràn vào cơ thể non tơ đầy sức quật cường của nó. Bao nhiêu nguy nan mà nó đã gặp, những kham khổ mà nó tự nguyện dấn thân, hóa ra là đã có tác dụng rèn luyện sức bền dai và khả năng chịu đòn của nó. Và bây giờ, thời cơ đã đến. Bằng một cú đánh đầu hất ngược lên vô cùng ngoạn mục và hết sức mạnh mẽ, nó đã thoát ra khỏi sức đè ép của con sồm. Tiếp đó nhanh như cắt, bật lui về sau, đầu dạp xuống để tránh miếng đánh trả của địch thủ. Nó đã giành lại thế đối mặt chủ động. Đám người ủng hộ con sồm lập tức vỡ ra với những tiếng kêu kinh hoàng. Vòng người doãng rộng, Bi đã nhìn thấy tôi. Đuôi nó khẽ phất một cái như cờ hiệu vẫy. Nhưng, đúng là chưa phải lúc biểu lộ tình cảm. Trước mặt nó bây giờ là một trận chiến sinh tử sắp mở màn. Vì con sồm đã lại nhe răng hộc hộc tiến lại. Mất mồi, nó uất, đỏ sặc hai mắt. Thói kiêu ngạo của nó bị bỉ bai, nó quyết phải rửa hận. Khoảng cách giữa hai địch thủ chỉ xuất hiện trong chốc lát. Cả hai con đều tìm một cự ly thích hợp và chúng cùng dùng một miếng võ như nhau. Và thế là hệt như ngựa chiến xung trận. Chúng phóng thẳng vào nhau. Hai khối căm hờn đập đánh bịch vào nhau, cùng dựng thẳng lên và cùng bật lui về sau, cùng ngã quay lơ. Bị vùng dậy sớm hơn vì nhỏ con, dễ xoay sở. Vì thà chết không chịu thua, không chịu nhục. Nhưng lần sắp lá cà thứ hai, nó bị trượt chân, mất đà. Lập tức đám người theo đó măn tàn nọ, vớ được cơ hội, gieo toáng lên như nổi chiêng trống. Con sồm lập lại thế đánh cũ, nó phủ trọn cả tấm thân đồ sộ lên người con Bi. Bi lại rơi vào thế bất lợi. Nhưng trong cái rủi ro tìm ngay được cái may, đáng là nằm sấp thì nó bật ngửa mình lên, xòe hết sức căng của bốn bộ móng vuốt sắc nhọn như gai tranh, nó thúc mạnh vào bụng con sồm, vùng da non và không có lông phủ. Đồng thời mõm nó với hàm răng lợi hại, không bỏ lỡ cơ hội nhằm trúng màu thịt nhô ra ở dưới bụng địch thủ, tức cục báu của con sồm bập mạnh. đòn ra quá hiểm và bất ngờ. Con sồm hếch mặt vắt dậy, ngoác mõm chu một hồi, rồi giãy giụa trong đau đớn và điên cuồng tìm cách thoát thân. Nhưng thoát sao được, bị nhất quyết thực hiện miếng võ đánh vào hạ bộ tên ác thú này. Bây giờ thực tình tôi mới thở phào và nhận ra Xuân Trương mặt không còn hạt máu ở phía đối mặt với tôi. Tên đầu têu ra vụ ác chiến này tưởng con sồm ăn sống nuốt tươi con bi, nên mới nảy ra ý định mượn chó nhà ông Viền để trả mối hận của y với gia đình tôi. Giờ con sồm mà đi đời nhà ma, thì nguyên việc đền bù cho ông Viền y cũng sạt nghiệp, chứ chưa nói đến những thất thiệt khác y phải nhận. Hết khôn dồn ra dại, Xuân Trương chạy tới bờ rào tre cạnh hồ, nhổ một cái cọc. Y xông vào đám hai con chó. Khốn nạn, lẽ ra phải lồng chiếc cọc vào giữ hai con, bày cho hai con tách nhau ra. Thì y lại dơ cao, bổ xuống. Con sồm đứng trên, bị luôn một nhát vào lưng, kêu oáng một tiếng thất thanh. Có lẽ tiếng kêu của nó đã cứu nó. Vừa nghe thấy tiếng ngủng bước vội vã lịch bịch, mọi người quay cả lại, nhận ra ông Viền cao lớn lừng lững, trong đôi ủng cao su đen đang hấp tấp đi tới. Thế nào? Dằn được hai lần câu nói hách dịch quen thuộc cửa miệng, Viền liền há hốc mồm đứng ngay đơ. Nhưng Viền quả là một kẻ lọc lõi trường đời, đưa mắt lướt qua. Ông nhận ra ngay cú đánh tuyệt luân của con bi và tình huống tuyệt vọng của con sồm. Cứu được con sồm lúc này thật là không đơn giản, cứ trong mặt ông cũng thấy điều đó. Mặt ông thường ngày ứ huyết, giờ đây bỗng trùng mềm và lanh lợi hẳn đi. Tất cả cơ bắp ở cái cổ và hai bờ vai u dường như thả lỏng hoàn toàn, như sắp rời rã cả ra. Ông đang vận dụng pháp thuật huyền bí gì? Tôi nhận ra những làn vệt chuyển động dưới làn da mặt bì bì của ông. Có thể là tất cả các lỗ huyệt trên mặt ông đều đã mở hết để thâu nhận cả sự thông thái lẫn gian ngoan ở thế gian này. Cuối cùng ông thở đánh phịch và vung tay, giọng chắc đanh như chém đá. Cho tôi tờ báo. Quá đoạn, ông ngồi xuống và thọc tay vào cái túi quần lần lần giờ tìm. Mọi người quay cả lại tò mò sợ sệt. Bùa phép gì đây? Mặt thầm lầm, hai nét vạc hai bên mép hằn sâu, trông ông lúc này đầy vẻ ác hiểm gai góc. Cái gai góc trong thuật ứng xử của ông được moi từ túi quần ông ra. Kia rồi, nó là cái bật lửa. Xuân Trương cầm tờ báo mới. Cái bật lửa trong tay ông trội đi vì ngón tay cụt. Nhưng cuối cùng cũng bắt lửa. Hóa ra kinh nghiệm can trâu đánh nhau chí tử hồi còn là lái trâu vẫn còn có ích. Tờ báo cháy đùng đùng, quân Tào Tháo tan tành ở Xích Bích cũng chỉ vì một chữ hỏa mà thôi. Ha ha! Ông Viền cười đắc chí, tay giơ cao một ngọn lửa vàng nháng giữa các gương mặt kinh sợ của mọi người. Bi đành nhà Hàm Răng mở đường hiếu sinh cho con sồm. Con sồm ròng ròng máu, cụp đuôi chạy thập thánh về nhà. Tôi bước lại, Bi trỗi dậy và khuỵu vào lòng tôi. Nửa tháng sau, Bi mới lành hẳn các vết thương. Còn con sồm từ đó thui chột hẳn thói hung hãn. Cỗ máy sinh dục của nó bị thương tổn nặng nề. Nó trở thành một lão chó già, suốt ngày nằm lì trong củi gỗ. Trong khi đó, sau trận thắng, Bi lại có vẻ hung hăng hơn. Sổng ra là nó chạy đến trước cửa nhà ông Viền, sủa ầm ĩ như lên tiếng gọi con sồm ra tiếp tục tỉ thí. Ông Viền hoảng quá, có hôm phải đi cửa sau sang nhà tôi, bảo tôi gọi con Bi về. Từ đó hình như vì nề mẹ tôi và tôi hơn. Ông bỗng hay sang nhà tôi. Trận đấu đánh dấu một bước ngoặt trong đời Bi. Bi đã qua tuổi vị thành niên, Bi đã khôn lớn thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng Đình Duy vừa theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết Bi, đời lưu lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.